Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2231. Chương 2231. Phát cho phần thưởng: 598 đô la Mỹ và hoa tệ hối suất là 182.791. Vạn Phong năm ngoái lấy được 2,3 tỷ đô la Mỹ liền đem gần 20 tỷ nguyên. Cộng vào năm tập đoàn thu vào đây chính là 40 tỷ. Trước kia hắn thì có 70 tỷ tài sản, phối hợp cái TQ nhà giàu nhất phân phút sự việc. Nhưng là hồ trơn bóng cái này phú hào bảng có chút tà tính. Ai lên đỉnh ai xui xẻo, còn chưa đi lên cho thỏa đáng. Hàng này nếu như chạy đến tương uy tới điều tra, là cầm hắn đánh ra hay là để cho hắn tự nhiên mất tích tốt? Hắn nếu như mất tích, phần này để cho không ít người phập phòng lo sợ phú hào bảng cũng sẽ không ra đời. Cái này được cân nhắc một chút, có những thứ này nặng trĩu đồ làm nền tảng. Vạn Phong chủ trì họp thường niên cũng chỉ khí lực đầy đủ. Đầu tiên ban hành vẫn là Nam Loan mới gió phần thưởng. Phần thưởng này vậy đã có hơn 10 năm lịch sử ở tập đoàn Nam Loan nhưng mà có to lớn nhân khí. Hàng năm trúng thưởng số người đều là mấy trăm người. Tích lũy tưởng thưởng nhân viên không có 10.000 cũng có 5.000. Tích lũy phát cho tiền thưởng cũng có chục triệu nguyên. Bởi vì nó xuất hiện ở tường uy đỡ cụ già băng qua đường. Đưa không tìm được nhà đứa nhỏ về nhà giống như hô hấp như nhau tự nhiên. Người cùng người bây giờ cũng không có bởi vì tiền tăng hơn mà đổi được thế lợi. Năm nay trúng thưởng người cũng là hảo hảo canh canh. Trúng thưởng số người đạt tới 560 nhiều người. Cao nhất tiền thưởng ngạch ở 3.000 nguyên chừng. Cái này so với năm ngoái tiền thưởng lại thêm 1.000 nguyên. Liền là thấp nhất tiền thưởng ngạch vậy từ 500 nguyên đưa lên đến 1.000 nguyên. Mới gió phần thưởng phát ra tiền thưởng 108.800.000 nguyên đúng. Mới gió phần thưởng sau chính là lao mô phần thưởng. Cũng có 200 hơn phổ thông một đường công nhân thu được 4.000 nguyên khen thưởng. Cái này loại khác cái cuối cùng giải thưởng là trước vào nhân viên quản lý phần thưởng. Cái này phần thưởng phải đi năm mới thiết lập. Chủ yếu chính là cho những cái kia ưu tú nhân viên quản lý ban hành. Chủ phải đối mặt chính là phân xưởng chủ nhiệm, tất cả tiểu tổ dài, ngành lãnh đạo các loại. Cái này giải thưởng tiền thưởng không tính là quá cao, và mới gió phần thưởng ngang hàng, so lao mô tiền thưởng thấp. Cho mới gió phần thưởng trúng thưởng người phát phần thưởng là tập đoàn khác lãnh đạo ban hành. Cho những thứ này lao mô và nhân viên quản lý dọn nhà chính là Vạn Phong tự mình ban hành. Lao mô phần thưởng và ưu tú quản lý phát ra tiền thưởng hơn 1.300.000. Mấy cái này giải thưởng ban hành hoàn dùng một tiếng. Cái này mấy hạng tiền thưởng phát cho xong sau chính là trọng đầu khoa học kỹ thuật phần thưởng. Năm nay mới gió phần thưởng và lao mô phần thưởng tiền thưởng phân biệt tăng cao 1.000 nguyên cỡ. Đó. Khoa học kỹ thuật phần thưởng tiền thưởng cũng có phạm vi lớn nâng cao. Cao nhất tưởng thưởng đặc biệt phần thưởng đưa lên đến 8 triệu nguyên. Phần thưởng cao nhất vậy do 1,6 triệu lật lần đến 3 tháng 2 triệu. Còn lại giải thưởng tiền thưởng vậy toàn bộ ở lúc đầu trên căn bản lật một phen. Hàng năm khoa học kỹ thuật phần thưởng tuyên bố là rất ý tứ sự việc. Nam Loan và Hoa Quang đại lão cửa vẻ mặt đều là 10 phần khẩn trương. Lấy được giải thưởng lớn hân hoan khích lệ. Lấy được tiểu tưởng có lòng không cam lòng. Không trúng thưởng cắn răng nghiến lợi. Cái này không là tiền gì vấn đề. Đây là quan hệ đến mặt mũi vấn đề. Ai nói khoa học gia cũng không nói mặt mũi. Năm 98 là một giải thưởng giếng phun năm đầu. Ước chừng đặc biệt cùng phần thưởng Vạn Phong liền ban phát ra ngoài 4 hạng. Bất quá cơ hồ toàn bộ bị cơ giới bộ cửa bao tràng. Trong đó điện phun động cơ, tự động hộp số cầm đi 2 hạng, máy tiện ngành nghiên cứu ra một máy 3.000 tấn cấp cái gì giường đoạt đi hạng nhất. Cuối cùng hạng nhất bị xe gắn máy ngành 125 điện phun điện khởi động động cơ cầm đi. đi hàng năm trúng thưởng nhà giàu điện tử và chất bán dẫn và internet phương diện hạng nhất không có. Mặc dù cái này hai cái hạng mục ở đặc biệt phần thưởng lên bị cạo liền đầu chọc, nhưng là ở phần thưởng cao nhất lên cũng lộ ra răng nanh. Điên cuồng cướp đi toàn bộ 15 cái phần thưởng cao nhất ở giữa 11 hạng. Chỉ cho những ngành khác giữ lại 4 hạng, ước chừng đặc biệt cùng phần thưởng và phần thưởng cao nhất. Vạn Phong liền phát ra 80 triệu tiền thưởng, đặc biệt cùng phần thưởng và phần thưởng cao nhất cũng như thế nhiều. Hai cùng phần thưởng và hạng 3 thì càng như bầu trời ở giữa hoa tuyết. Chung vào một chỗ hơn 100 hạng, cái này rối rít dương dương tự đắc cầm người nào đó mệt quá sức. Chỉ là ban cái này hai cái phần thưởng liền lại ban gửi một cái hơn giờ. Đến khích lệ phần thưởng thời điểm Vạn Phong dứt khoát cầm Chu Lê Minh đổi lại niệm. 200 nhiều khích lệ phần thưởng hắn có thể niệm không xong. Hai cùng phần thưởng hơn 30, hạng 37 hơn 10 cái. Tiền thưởng theo thứ tự là 1,6 triệu và 800 ngàn. Thảo luận phát ra hơn 100 triệu. Khích lệ phần thưởng là 400 ngàn tiền thưởng lại phát ra nổi lên hơn 80 triệu. Năm nay còn có vật chất khen thưởng, bởi vì những thứ này lấy được tiền thưởng hạng mục đều là tập thể tính chất. Đừng xem một hạng tiền hơn, nhưng là người vậy hơn trở về một phần cũng không có bao nhiêu. Hạng mục người phụ trách bận tâm nhân công vậy không so người khác hơn. Vì vậy từ 3 năm trước bắt đầu là thêm hạng mục người phụ trách khen thưởng. Khen thưởng đều là phòng ở xe nhỏ cái gì. Năm ngoái lấy được đặc biệt cùng phần thưởng hạng mục người lãnh đạo đem lấy được cũ. Phong xe nhỏ một chiếc. Giống vậy phần thưởng cao nhất hạng mục người phụ trách lấy được gió mát xe nhỏ một chiếc. Mà hai cùng phần thưởng cũng chỉ có thể mở gấu trúc. Hạng 3 chính là khen thưởng mô tô một chiếc. Khích lệ phần thưởng hạng mục người phụ trách quá mức lấy được 3.000 nguyên khen thưởng. Có xe không muốn xe có thể để đổi lấy và xe cộ cùng đáng giá tiền mặt. Cứ như vậy lần này họp thường niên Vạn Phong phát ra tiền thưởng đạt 300 triệu nguyên. Dĩ nhiên công nhân bình thường cũng không phải chỉ xem mắt chảy nước miếng. Năm nay tập đoàn Nam Loan cuối năm phần thưởng lần đầu tiên lên tới 5.000 nguyên. Ít ngày nữa liền sẽ phát đến nhân viên trong tay. Trong hội trường vang lên một phiến tiếng hoan hô. Tập đoàn cuối năm phần thưởng có 2-3 năm hết Tết đến cũng cố định ở 4.000 nguyên lên. Năm nay rốt cuộc lại tăng lên. Hứa Mỹ Lâm vậy mang nàng ngành người xuất hiện. Ở 6 hacker gia nhập liên minh hạ. Các nàng đêm lấy kế ngày cầm tìm kiếm trang web làm được. Nhưng là bởi vì không có đi qua nghiêm khắc khảo sát chưa tính là chính thức sản phẩm mà cùng đặc. Biệt cùng phần thưởng lỡ mất dịp may. Nhưng cũng là lấy được rồi một cái phần thưởng cao nhất. Phần thưởng cao nhất cũng có hơn 3 triệu. Vậy không ít, Hứa Mỹ Lâm buồn giàu chính là chiếc này tưởng thưởng gió mát xe nhỏ xử trí như thế nào. Nhà nàng năm ngoái mùa hè mới vừa mua một chiếc gió mát xe nhỏ. Sớm biết liền không mua, cũng may không muốn xe tập đoàn vẫn còn cho đổi tiền mặt. Đây cũng là hơn 50.000 đây. Tiểu Ngọc Nhi cùng mấy cái hacker là lần đầu tiên đi theo ngành lão đại tham gia họp thường niên. Đối với ban thưởng tình cảnh trợn mắt hốc mồm, tiền kia mấy triệu xem giấy vậy liền phát ra ngoài. Lần này chưa cũng không biết tổng giám đốc rốt cuộc phát nhiều ít mấy triệu đi ra ngoài. Sau cùng khích lệ phần thưởng 200 nhiều, tiền thưởng 400 ngàn, bọn họ hacker ngành lại cũng nhận được một cái khích lệ phần thưởng. Ngàn dặm xa xôi từ Hoa Quang Điện Tử đến Tương Uy tới tham gia ban thưởng hacker ngành người là Cung Vĩ và Hoàng Tinh. Cái này hai tên hết sức mộng so lên đài dẫn đến 4100 ca nguyên tiền thưởng. Những thứ này tiền thưởng đối với một cái có gần 100 người đoàn thể mà nói một người cũng không. Được chia bao nhiêu tiền? Cũng chỉ 4.000 tới nguyên. Nhưng là bọn họ ước chừng tới 3 tháng theo lý thuyết là không tư cách lấy được tiền thưởng. Bất quá từ nơi này lần họp hàng năm ban thưởng tới xem. Chỉ cần ngươi làm ra thành tích, có nghiên cứu khoa học thành quả, Tập đoàn ánh mắt là sáng như tuyết. Dĩ nhiên là có ngươi nên được khen thưởng. Cung Vĩ và Hoàng Tinh tin chắc. Sang năm bọn họ ngành nói không chừng sẽ có cao hơn giải thưởng lấy được được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TIANS-NOI-NGSY-NOI-TROM-TSONG-TU-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.